Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ tới những ngày tháng sau này sẽ bị hành hạ ra sao? Ông trời ơi, có ai đến cứu Văn Đồ này không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện Thâu Tâm Hoa Hoa Đại Công Tử của tác giả Tiểu Mặc. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào? Hãy bình luận dưới đây nhé! Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ câu chuyện mới nha! Nhím Dù xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.